Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, toàn đều đang bế quan. Liên tục hai đạo châm chọc nói ra, để cho Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh sắc mặt người đổi được cực kỳ khó khăn xem. Dẫu sao, bọn họ cũng là Trung Châu hai đại đỉnh cấp tông môn trưởng môn. Lại bị người như vậy châm biếm. Ngọn nguồn của bọn họ khí ở nơi nào? Lương Thiên Hoa vừa định tức giận, làm khó dễ, nhưng lại chú ý tới bên cạnh Quách Quân cũng không có muốn ý động thủ. Lập tức thì dừng lại, hắn cũng không muốn làm ra đầu chim. Người này một tỉnh táo lại, lập tức liền muốn tương đối nhiều. Đối phương như vậy khiêu khích, thật sự là có chút không phù hợp thông thường. Chẳng lẽ cái này sau lưng thật sự có đặc thù gì âm mưu? Vì cố ý khích giận. Lúc này, yên lặng theo dõi kỳ biến tốt nhất. Quách Quân vẫn chờ Lương Thiên Hoa làm khó dễ đâu. Kết quả ngược lại tốt. Đối phương nói cái gì vậy chưa nói. Cái này cũng có chút lúng túng. Bầu không khí đổi được trầm muộn. Người tới là khách. Các ngươi bây giờ là đi vào vẫn là rời đi? Dương Hùng nhìn cái này hai người. Mở miệng hỏi nói. Tới đã tới rồi. Tự nhiên muốn kiến thức một chút Thuần Dương Tiên Tông đại danh. Quách Quân lạnh lùng nói. Thuần Dương Tiên Tông nên sẽ không liền một ly trà cũng không có đi. Ha ha ha. Vậy dĩ nhiên sẽ không. Mời vào bên trong đi. Dương Hùng mấy tiếng cười to. Liền đưa tay tỏ ý đi vào. Quách Quân vậy không có bất kỳ khách khí. Đi ở phía trước. Lương Thiên Hoa các người vậy theo sát phía sau. Rất nhanh thì đến Thuần Dương Tiên Tông trong đại sảnh. Mấy người cũng giữ thứ tự ngồi xuống. Dương Hùng liền phân phó người dâng trà. Thuần Dương Tiên Tông không có gì trà ngon. Mấy vị uống đỡ điểm đi. Dương Hùng khẽ mỉm cười. Mở miệng nói. Dương đường chủ. Cũng lúc này. Còn như thế che che giấu giấu sao? Lương Thiên Hoa uống một hớp. Thản nhiên nói. Không biết Lương Minh chủ là ý gì? Dương Hùng hỏi ngược lại nói. Ta ý còn không biết sao? Ta ngày hôm nay và Quách Thiên Vương tới đây. Vì chính là muốn gặp ngươi một chút cửa Thuần Dương Tiên Tông tông chủ. Làm sao? Chúng ta cũng tới lâu như vậy. Bóng người cũng không gặp được. Trong này, các ngươi đang bán thuốc gì đây? Lương Thiên Hoa vừa nói. Giọng cũng đổi được nặng đứng lên. Đúng vậy, Dương đường chủ. Các ngươi Long Vương Điện đổi tên. Tổng nên phải có chọn người đứng ra đi. Cứ để cho ngươi cái này người đường chủ ngăn cản ở trước mặt. Có chút không thích hợp à? Quách Quân vậy gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Điều này tự hồ có chút không phù hợp lẽ thường à? Phải không? Dương Hùng các người cũng nhìn nhau một cái. Có chút buồn cười. Lương Minh Chủ. Quách Thiên Vương. Các ngươi hẳn lầm một chút. Dương Hùng cười một tiếng. Bỗng nhiên mở miệng nói. Lầm cái gì? Ngươi lời này là ý gì? Lương Thiên Hoa và Quách Quân đều là một mặt nghi hoặc nhìn Dương Hùng các người. Chúng ta Long Vương Điện đổi tên Thuần Dương Tiên Tông là chúng ta chuyện nội bộ. Cùng các người có quan hệ thế nào? Diệp Khinh Linh lạnh lùng nói. Hai cái người ngoài chạy tới cua tay múa chân. Ngươi lấy là ngươi cửa là ai à? Thật vẫn cầm mình làm chuyện xảy ra. Tê, Dương Hùng còn chưa kịp nói. Diệp Khinh Linh thanh âm liền truyền tới. Lời này vừa ra, để cho Lương Thiên Hoa và Quách Quân sắc mặt ngay tức thì liền sụ xuống. Trực tiếp như vậy châm biếm, thật vẫn là để cho người có chút khó mà tiếp nhận à. Như thế nói, các ngươi Thuần Dương Tiên Tông là muốn cùng hai nhà chúng ta tông môn đối kháng. Lương Thiên Hoa lạnh lùng hỏi, đúng vậy, nếu là Thuần Dương Tiên Tông thật muốn cùng chúng ta Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh đối kháng. Vậy chúng ta vậy không ngại cùng các người đánh một trận. Quách Quân cũng giống như vậy. Mở miệng nói. Ở toàn bộ Giang Nam hành tỉnh. Ta nghĩ. Còn không có người nào có thể khoa trương nói khoác đi. Lời này ngược lại không giả. Toàn bộ Giang Nam hành tỉnh. Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh cùng với Long Vương Điện là thế chân vạc ba chân trạng thái. Trong đó hai nhà liên hiệp. Không dám nói ở toàn bộ Giang Nam hành tỉnh hoành đầy hết thảy. Nhưng ít nhất có thể nói là vô địch trạng thái. Trước kia Long Vương Điện cũng không có và Thiên Vương Điện. Thiên địa minh vật cổ tay năng lực. Ha ha ha, Dương Hùng nghe nói như vậy, bỗng nhiên phá lên cười. Một chút cũng không có bị nguy hiểm như vậy sợ cảm giác. Làm sao, Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh là muốn liên hiệp đối phó chúng ta Thuần Dương Tiên Tông? Cố Trường Thanh cũng là hỏi. Vậy thật là một kiện tin tức lớn à? Chúng ta cũng chờ đâu. Ngô Sơn Long cười một tiếng, vậy hai vị hiện tại không phải đi về thương lượng một tí cụ thể không? Việc hợp tác sao? Ngây ngô ở chỗ này không phải đang lãng phí thời gian sao? Đúng vậy, nhanh lên một chút trở về thương lượng một chút đi. Dương Hùng gật đầu một cái, còn khuyên nói, đồ chơi gì, nghe được cái này những người này nói, để cho Quách Quân và Lương Thiên Hoa hoàn toàn mơ hồ. Còn có thể như vậy, đây có điểm không phù hợp lẽ thường à? Theo lý thuyết, cái này Thuần Dương Tiên Tông người không nên sẽ cảm thấy sợ không? Hay hoặc là sẽ cảm thấy việc lớn không ổn? Phải thật tốt nói một chút, ngăn cản Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh liên hiệp, thế nào lại là bộ dáng bây giờ? Không khoa học, trong này có mờ ám. Làm sao, Dương Đường Chủ, các ngươi Thuần Dương Tiên Tông có đối phó hai nhà chúng ta liên hiệp năng lực? Lương Thiên Hoa trầm giọng hỏi, từ sau khi đi vào, hắn trong lòng thì có một đống lớn nghi vấn. Lúc này, tự nhiên cũng là không nhịn được hỏi lên. Không sai, người có thể nghĩ xong. Hai nhà chúng ta muốn là thật liên hiệp. Đối với các ngươi Thuần Dương Tiên Tông nhưng mà một cái uy hiếp cực lớn. Các ngươi lại có thể một chút đều không lo lắng. Quách Quân cũng là lạnh lùng hỏi. Ta xem bọn họ chính là đang hư trương thanh thế mà thôi. Hoàn toàn không cần sợ hãi. Thiên Địa Minh Thường Phi cười lạnh nói. Minh Chủ, Quách Thiên Vương, ta xem. Không bằng chúng ta đi thẳng về chỉnh đốn đội ngũ, dạy bảo Thuần Dương Tiên Tông, lấy là đổi một tên chữ, có nhiều người, là có thể thật ở Giang Nam hành tỉnh vô địch như nhau. Nghe nói như vậy, Thiên Địa Minh và Thiên Vương Điện hai vị trưởng môn thật vẫn có chút ý động. Dẫu sao, Giang Nam hành tỉnh địa bàn cứ như vậy lớn, nếu có thể đem Thuần Dương Tiên Tông cho tóm thâu. Bọn họ hai nhà địa bàn tự nhiên cũng chỉ có thể mở rộng rất nhiều. Thực lực cũng có thể được mở rộng. Nhất định chính là nhất cử lưỡng tiện sự việc. Chúng ta sợ cùng không sợ, đều không phải là điểm chính. Dương Hùng nhàn nhạt vừa nói xong đứng lên. Nghiêm túc nói, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Không úy kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Ai dám đối với chúng ta động thủ, vậy chúng ta liền cũng tiếp nhận. Nhưng các ngươi phải hiểu rõ, Thuần Dương Tiên Tông không phải các ngươi muốn động là có thể động. Một khi đối với chúng ta động thủ, vậy sẽ phải gánh vác động thủ hậu quả. Hậu quả, còn có thể có hậu quả gì không? Quách Quân và Lương Thiên Hoa nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương hồ nghi. Cái này Dương Hùng rốt cuộc đang làm cái gì? Thần thần bí bí, làm thật tốt xem Thuần Dương Tiên Tông có cực lớn bí mật như nhau. Dương Hùng, ngươi đừng vòng vo, ngươi liền đem các ngươi tông chủ tìm tới. Chúng ta đều phải gặp. Lương Thiên Hoa phiền não, trực tiếp nói. Đúng vậy, một cái sức lực khách sáo gì đây? Ngươi ngược lại là kêu người tới à? Quách Quân lớn tiếng thúc giục đứng lên. Thuần Dương Tiên Tông tông chủ không có ở đây. Dưới mắt chỉ có hai vị phó tông chủ, toàn đều đang bế quan. Dương Hùng trực tiếp nói. Gì đồ chơi, chính ấn tông chủ còn không ở đây, chỉ có hai cái phó tông chủ lại đang bế quan, làm cái gì yêu con bướm, trưởng lão kia đâu, trưởng lão luôn có thể xem một chút đi, Lương Thiên Hoa không vui nói, xin lỗi, năm vị trưởng lão vậy đang bế quan, Dương Hùng cười một tiếng, trực tiếp nói, vậy đang bế quan, đây coi là cái gì, cố ý ẩn núp không ra gặp. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.